Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2172, góc truyện audio.com, chấm, hai tòa mệnh vận cổ điện cùng rung lên, sản sinh cộng hưởng, lập tức hình thành sức hấp dẫn, hút mệnh vận cổ điện ở thì gian trường hà qua, cung nghênh mệnh vận buông xuống. Bỗng nhiên, vô số tộc nhân mệnh vận bộ tộc theo cường giả thần bí cầm đầu dẫn dắt không ngừng lại hướng hư không trường hà. Bọn họ vẻ mặt cuồng nhiệt, hưng phấn, liên tục vái lại, ngâm sướng giai điệu mệnh vận độc đáo, gọi mệnh vận buông xuống. Giây phút này, toàn bộ mệnh vận bộ tộc sôi trào, phấn khởi, hoàn toàn chìm trong trạng thái cực kỳ cuồng nhiệt. Đợi vô số năm, mệnh vận rốt cuộc lại một lần nữa buông xuống. Điều này biểu thị mệnh vận bộ tộc vùng lên, ở trên chư thiên vạn tộc. Hỡi mệnh vận vĩ đại, buông xuống đi, từng tiếng hét cuồng nhiệt, tràn ngập ánh sáng mệnh vận, từng mệnh vận tộc nhân dâng lên tín ngưỡng cuồng nhiệt của mình. Bọn họ dâng hiến tín ngưỡng, tinh thần, thậm chí linh hồn của mình, chỉ vì gọi mệnh vận buông xuống. Hiện tại bọn họ thành công, vĩnh hằng chi địa vỡ nát, mệnh vận cổ điện buông xuống. Tất cả tộc nhân của mệnh vận bộ tộc đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hư không trường hà rung bần bật, chợt nghe răng rắc, sông dài vỡ ra, nước lũ năm tháng mênh mông trào ra, bao bọc một tòa điện cổ thần bí. Một mệnh vận trường hà bị cắt đứt vòng quanh điện cổ. Vừa giáng xuống đã dẫn phát cửu thiên chấn động, giới hải sôi trào không ngừng. Ong ong ong. Hai tòa mệnh vận cổ điện bỗng rung lên, hút lẫn nhau, cùng nhau bay lên hư không hỗn độn, khuấy động một phương giới hải. Nhìn hai tòa điện cổ quay quanh nhau, cuối cùng dần dần hợp hai thành một, hóa thành một tòa mệnh vận cổ điện chân chính. Hoàn chỉnh, đùng, điện cổ rơi xuống phát ra tiếng va chạm mạnh, khiến toàn bộ vùng đất bí ẩn của mệnh vận bộ tộc chấn động. Tất cả mệnh vận tộc nhân có mặt đều nín thở. Một đám ánh mắt sáng rực nhìn mệnh vận cổ điện. Cửa lớn đang chậm rãi mở ra. Cung nghênh mệnh vận vĩ đại. Phía trước, một cường giả thiên cấm lĩnh vực cầm đầu mệnh vận tộc vô cùng cung kính quỳ lạy trước cửa điện cổ. Một đám người ở phía sau cùng quỳ xuống. Cung nghênh mệnh vận vĩ đại. Tất cả tộc nhân mệnh vận đều có mặt. Một đám quỳ ở nơi đó. Cung kính, cuồng nhiệt hô lên, nghênh tiếp mệnh vận vĩ đại đến. Ầm ầm ầm, cửa lớn mệnh vận chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh nặng nề, kinh sợ tâm thần, người của mệnh vận bộ tộc căng thẳng thần kinh, cảm nhận hơi thở vô thượng đè trong ngực, nghẹt thở, cộp cộp cộp, chỉ thấy trong điện cổ có một bóng người chậm rãi xuyên qua sương mù. Từng bước một đi ra. Mỗi một bước đều đạp trong ngực mọi người, vô cùng nặng nề, mệnh vận, hắn đến, trong điện cổ, sương mù bốc hơi, một bóng người chậm rãi đi ra. Bên ngoài, một mảng lớn đen kịt mệnh vận tộc nhân quỳ ở nơi đó. Người dẫn đầu là người mạnh nhất mệnh vận bộ tộc hiện nay. Thiên mệnh tế tư, hắn mặc mệnh vận trường bào, cả người tỏa ra ánh sáng mệnh vận. Địa vị cao cả, thực lực cường đại, nhưng bây giờ nằm sấp tại đó, không dám nhúc nhích chút nào. Sau lưng hắn có 8 cường giả thiên cấm nhất trọng thiên, là 8 vị thiên mệnh trưởng lão của mệnh vận bộ tộc. Xếp sau nữa là đông đúc tộc nhân mệnh vận bộ tộc. Số lượng không nhiều không ít, mấy chục vạn mệnh vận tộc nhân tập hợp một chỗ. Nơi này đã tụ hợp toàn bộ mệnh vận bộ tộc. Có thể nói là những người đến được đều có mặt. Giờ phút này, mệnh vận tộc nhân ở đó. Trái tim đập mạnh theo từng bước chân của bóng người kia. Cảm giác trái tim sắp nổ tung. Rào rào, giây sau, bóng người kia vượt qua sương mù dày. Một bước đi ra điện cổ. Đến trước mặt đám mệnh vận tộc nhân. Uy áp bàng bạc khuếch tán. Đè ép tất cả mọi người thở không nổi. Trái tim ngừng đập, ai nấy vẻ mặt căng thẳng, tâm trạng thấp thỏm, mệnh vận, xuất hiện, người đi ra mệnh vận cổ điện là Cổ Trần. Hắn vừa đi ra, liền trông thấy quỳ đông đúc người, đều là người của mệnh vận bộ tộc. Nhìn đám mệnh vận tộc nhân ở trước mắt, ánh mắt Cổ Trần thản nhiên chậm rãi quét qua tất cả mọi người. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người quỳ đằng trước nhất. Thiên mệnh tế tư, vị này là lãnh đạo thật sự của mệnh vận bộ tộc. Chuyên môn thị phụng mệnh vận, tồn tại thẳng đến thiên mệnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cổ Trần nhìn thấu thiên mệnh tế tư này có thực lực thiên cấm cửu trọng thiên. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Còn 8 vị thiên mệnh trưởng lão của mệnh vận tộc thì chỉ là thiên cấm nhất trọng thiên thôi. Thậm chí không có ai là nhị trọng thiên. Điều này không bình thường. Cổ Trần hơi cau mày. Thản nhiên hỏi một câu. Chỉ có mấy người các ngươi. 18 sứ đồ đâu, cách chương.